Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Bảy qua một câu chuyện có chủ đề về bùa lỗ ban, mà câu chuyện này có tựa đề Bùa lỗ ban yểm nhà. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng sớm còn chưa đến giờ làm việc mà khoảng sân nhỏ trước cổng ủy ban xã đã vô cùng ầm ĩ. Và nguồn gốc của nó xuất phát từ hai người đàn ông trung niên. Có chuyện gì vậy? Phúc là trưởng đội dân quân tự vệ xã, nhanh chóng có mặt để tìm hiểu sự tình. Anh cũng nhanh chóng nhận ra hai người đàn ông này. Người đầu tiên là ông Bảy, người thứ hai là ông Hảo. Hai người vừa là hàng xóm và cũng vừa là họ hàng với nhau. Chưa dừng lại ở đó, trông họ cứ như đang cãi nhau gì đó vậy. Vẻ mặt người nào người nấy đều đỏ bừng, hùng hổ vô cùng. Này chú Bảy, chú Hảo, hai người làm sao vậy? Sao chẳng cái gì? Ông Hảo nhìn sang rồi bảo. Cậu đây rồi, cậu có thể gọi ông chủ tịch xã lên cho tôi được không? Sao vậy à? Còn đến hơn 30 phút nữa mới tới giờ làm việc. Chuyện này gấp lắm, không giải quyết được thì tôi lên tận huyện, lên tận tỉnh để làm cho ra ngô ra khoai. Trời đất, đây có gì, từ từ nói chú. Từ từ cái gì chứ? Ta bị ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày ban mặt. Có anh ăn cướp à? Đâu? Ai cướp của chú? Chú nói đi. Không cần đến bác chủ tịch xã, còn huy động anh em dân quân đến lùng bắt cho. Còn đâu nữa chứ? Đây này, nó đây này. Ông Hảo vừa nói vừa chỉ về đối diện, nơi ông Bảy đang đứng. Nghe thấy những lời cáo buộc này, ông Bảy cũng xắn tay áo. Ông nói cái gì? Ông từng xét theo vai vế tôi gọi ông là anh. Sống muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tao chỉ đích danh mày đấy. Mày là cái đồ ăn cắp. Thôi thưa hai chú à, bình tĩnh lại nào. Thế rốt cuộc chuyện là như thế nào? Chú Hảo, chú bình tĩnh kể cháu nghe. Thì có thể cháu không có thẩm quyền để giải quyết, nhưng mà cũng sẽ cho hai người những lời khuyên nhất định. Chỉ không lát nữa lại tốn thời gian công vụ của bác chủ tịch. Được rồi, mày nghe rõ đây này. Cái thằng này lúc thời còn chưa có giải phóng, cả nhà nó bị bom của giặc phá hoại giặt về cái làng này để sinh sống. Bố mẹ của tao thương tình cho gia đình nó tá túc bằng một phần đất của nhà mình. Đến khi giải phóng xong nó không có ruộng vườn gì, nên đã xin tao cho mượn gần thêm 300 mét vuông để mà làm vườn trồng rau dưa. Nhưng tưởng đâu nó biết ơn gia đình tao, chứ ai mà có rẻ, nó định chiếm luôn cả mảnh vườn. Sao? Thật vậy sao hả chú Bảy? Thật cái gì mà thật? Đừng có nghe lời của lão ấy. Đất này đúng là của nhà lão từ trước giải phóng, nhưng sau khi mà tao về đây, bố mẹ lão đã hứa cho tao rồi, là cho đó. Cho bao giờ? Đừng có ăn không nói có như vậy. Có nghe câu người ta đã nói chưa? Đất đất tất vàng, cho ăn nhà ở đậu đã là tốt lắm rồi. Vậy mà bây giờ... Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Phúc bấy giờ nói chen. Thôi à, hãy chú bình tĩnh lại nào. Ai cũng có cái lý của mình. Thế nhưng mà cho cháu hỏi giấy tờ đứng tên cái chỗ đất tranh chấp đó là của ai? Tất nhiên là của tao rồi. Ông Hảo nói ngay. Giờ thấy giấy tờ địa chính từ chế độ cũ lẫn nhà nước mình á, ta đều giữ lại. Ta đã rộng rãi lắm rồi thì tốt nhất đừng ép ta vào con đường cùng. Nếu không ta không những không cho mảnh vườn, ta còn lấy lại là căn nhà đó đó. Tao thách mày dám động vào căn nhà của tao đấy. Ông Bảy cởi phăng mấy hàng cúc áo của mình. Cơ may lúc này thì bắt đầu có những viên chức trong ủy ban tới để làm việc, cho nên hai người đàn ông phần nào cũng kiềm chế được. Và rồi dòng dã hơn 3 tiếng đồng hồ làm việc hòa giải, sau đó ông Bảy không còn cách nào khác là phải trả lại mảnh vườn cho nhà của ông Hào, chứ không được phép trồng rau trên diện tích đó nữa. Còn phía của ông Hào thì cũng vì nể tình nghĩa và sự khuyên nhủ của phía cán bộ địa phương, cho nên cũng đang không đả động gì đến chuyện sẽ lấy lại căn nhà của ông Bảy đang ở. Sau khi phân định xong, ông nhìn chung quanh một lượt rồi bảo: tôi cảm ơn mọi người đã làm công đạo cho tôi. Tôi tin là pháp luật luôn đứng về phía mình, chứ ở đời làm gì có cái chuyện cướp cạn như vậy. Thôi cũng không còn sớm nữa, tôi phải về. Còn mày nữa thằng Bảy à, ngày hôm nay ta sẽ mua mấy chục mét kẽm gai về để ta làm hàng rào, thu hồi lại 2/3 mảnh vườn. Còn một phần còn lại ta cho vợ chồng con cái của mày, coi như vẫn có thể có chỗ trồng rau tiếp tục buôn bán. Nghe thấy những lời này thì mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Đúng là vừa thấu tình vừa đạt lý, anh Hào giải quyết như vậy là tốt rồi. Anh Bảy à, còn không mau cảm ơn người bà con của mình. Thế nhưng ông Bảy thì còn hậm hực lắm. Ông trừng mắt nhìn đối phương rồi sau đó quay lưng đi một mạch ra ngoài. Về đến nhà, ông không nói không rằng quẳng luôn chiếc xe đạp rồi hùng hổ bước vào bên trong, ngồi xuống cái bộ ghế ở trong phòng khách. Ông Bảy rót một tách trà ngửa cổ uống cạn như để hạ hỏa cơn tức trong lòng. Nghe tiếng động từ dưới bếp, bà Bảy bấy giờ bước lên. Ông về rồi đó hả? Chuyện ổn thỏa cả chưa? Ổn cái chó gì chứ? Đất đã bị nó lấy lại rồi. Thật hả ông? Sao lại như vậy chứ? Bây giờ nhà anh Hào anh ấy lấy hết mảnh vườn nhà mình hả? Và cả căn nhà nữa sao? Không, căn nhà thì mình giữ được, kèm theo đó là 1/3 cái miếng đất vườn. Thôi thế như vậy thì cũng được rồi. Được cái gì mà được chứ? Bà bị điên à? Bà nên nhớ lại cái lý do vì sao mà có cái chuyện tranh chấp này. Bà Bảy bấy giờ liền thở dài. Đúng là thật khó xử, bởi 2 tháng trước đứa con trai của bà Bảy đang làm việc trên thành phố thì chạy về báo tin là sắp cưới vợ. Sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì phía đằng gái đang có thai, thành thử ra là phải cưới ngay cho kịp. Thế là ông Bảy mới tính đến chuyện bán đi mảnh vườn lấy tiền cho con trai của mình cưới vợ. Tuy nhiên sang đến nhà của ông Hào đề cập đến chuyện nhà ông làm cái giấy tờ cái mảnh đất thì tất nhiên là ông Hào không có đồng ý rồi. Suốt gần 2 tuần hai bên cứ nói qua nói lại, không đi đến thống nhất chung, cho nên phải đưa nhau lên ủy ban như sáng ngày hôm nay. Trở lại với thực tại, bà Bảy bấy giờ hỏi thăm chồng. Này ông, nếu bây giờ mà bán cái mảnh vườn còn lại của mình đó thì có đủ tiền cho thằng hai nó cưới vợ không? Làm sao mà đủ chứ? Nếu bán cả cái mảnh đất tôi còn sợ là thiếu, chứ nó chỉ là 1/1 đó. Thế vậy bây giờ mình phải tính sao? Mẹ kiếp, sao chẳng cái chó gì. Để tôi tính đường tìm chỗ vay mượn rồi từ từ trả lại cho người ta. Còn bà, tôi cấm tiền bà giao du với cái nhà bên đấy. Cho dù đi chợ có gặp nhau cũng nhất định phải lánh mặt cho tôi. Tôi thề có ngày tôi phải khiến cho gia đình của nó hối hận với quyết định của ngày hôm nay. Nghe những lời nói hăm dọa này của chồng, bà Bảy cũng chỉ biết thở dài. Nhưng đúng là cực chẳng đã thì bà phải nghe theo chồng. Chưa từ trước đến giờ bà luôn giữ một thái độ hòa nhã với nhà ông Hào. Nhất là bà Dung, vợ của ông Hào, lại thường hay phụ giúp bà hái rau rồi mang ra chợ bán. Giờ đây vì cái chuyện tranh chấp đất đai mà phải né nhau, kỳ thật là bà thấy trong lòng của mình khó chịu lắm. Lại nói về ông Hào, ông trở về nhà ngay lúc gia đình đang ăn cơm trưa. Trong mâm cơm ngoài bà Dung còn có cả Nhân và Nghĩa, 2 đứa con trai của ông. Năm nay Nhân 17 tuổi, sắp sửa tốt nghiệp lớp 12. Nghĩa thì nhỏ hơn anh trai của mình 5 tuổi. Thế nhưng học lực cũng thuộc dạng giỏi. Năm nào cũng có bằng khen. Nhìn thấy chồng, bà Dung bấy giờ liền đứng lên. Sao bây giờ mới về nhà? Tôi nghe giọng của nhà chú Bảy từ nãy rồi cơ mà. Tôi đi lên trên thị xã đặt mua mấy chục mét kẽm gai. Ông mua mấy cái thứ đó làm gì? Còn làm cái gì? Để lấy lại cái mảnh đất cho nhà mình. Ông định lấy lại thật à? Không cho nhà chú Bảy tiếp tục trồng rau à? Kệ nó, trồng cái gì mà trồng. Cái loại vô ơn đó bây giờ có tốt với nó nhường nào, sẽ có ngày nó vì lợi ích và phản lại thôi. Phía bên ủy ban mọi người cũng khuyên tôi nên rạch ròi rõ ràng, chứ nếu không để sau này lại sinh ra tranh chấp nữa thì khó mà giải quyết. Bà Dung bấy giờ liền thở dài. Chú Bảy, chú ấy cũng kỳ thật đó. Nhà mình từ trước đến giờ tạo điều kiện lắm rồi, chứ đâu phải lợi ích kỳ đòi lại đất đâu, mà tự dưng chú ấy lại đòi bán đất. Rõ ràng cái thứ nó không phải thuộc về mình. Thì đó, cái vô lý là nó ở chỗ đó. Thôi coi như là cạn tình cạn nghĩa từ đây. Tôi cũng cho chú ấy 1/3 cái mảnh đất vườn. Bà cứ an tâm, không tiện hẳn đường sống của họ đâu mà lo. Ông tính như vậy cũng được. Thôi đi rửa tay chân lên ăn cơm đi kẻo nguội. Thằng Nhân thằng Nghĩa, hãy đưa lo ăn nhiều và còn đi học bài đi. Thấm thoát đã 1 năm trôi qua. Địa phương phát triển nông thôn mới cho nên nhiều thứ thay đổi lắm. Điện đường chừng chạm được nâng cấp. Ngoài cơ sở hạ tầng, vật chất phụ trợ khác cũng bắt đầu xuất hiện. Thế nhà mình nằm ở mặt tiền lại sắp có một khu chợ được người ta quy hoạch. Thế là không chần chừ, sau bữa cơm của ngày hôm nay, ông Hào bấy giờ bàn tính với vợ. Này, bà đã nghe tin gì chưa? Tin gì vậy ông? Thì cái chuyện người ta sắp xây chợ kế bên nhà mình đó. À, cái này tôi đã nghe rồi. Hình như là cuối năm nay đấy ông ạ. Ừ, cuối năm thì đến khoảng đầu năm sau là bắt đầu đi vào hoạt động rồi. Tính ra người ta xây chợ như vậy thì cũng tiện cho tôi quá, không cần phải đi xa mỗi khi chợ búa. Bà đúng là suy nghĩ nông cạn thật đó. Sao không có nghĩ xa hơn? Là sao tôi chả hiểu. Bà thấy nhà mình đất cát rộng không? Thì tính ra ngót nghét là hơn 800 mét vuông vườn với căn nhà của mình. Đó. Bây giờ cứ để không như vậy thì uổng đấy. Mà tôi cũng có tuổi rồi, làm nông hoài chẳng được mấy chốc. Thằng Nhân thằng Nghĩa chúng nó ăn học, rồi sau này làm ông này bà kia, chứ đâu thể nào quay ngược về đây kế thừa cái nghiệp cày bừa của tôi. Sau đó tôi muốn thay đổi ngành nghề, không còn làm nông nữa. Ông muốn làm gì? Người ta có câu là phi thương bất phú. Bây giờ phải kinh doanh thì mới làm giàu được bà. Tôi định sẽ bán hết mấy mẫu ruộng của nhà mình, sau đó gom tiền bạc xây lại căn nhà, rồi làm một cái kho bãi lớn ở kế bên. Để khi chờ được quy hoạch xây dựng xong, tôi sẽ mở đại lý, vừa bán tạp vụ rồi các loại mặt hàng khác, như là vật liệu xây dựng này, lúa gạo đó. Bà Dung bấy giờ có chút giật mình. Trời đất ơi, ông tính vậy hả? Sao mà quyết định làm ăn lớn thế? Cái gì đâu mà lớn. Từ mấy hôm nay cũng tính toán cả rồi. Đất ruộng bây giờ bán tiền cũng đầu tư ngược vào xây nhà, chứ đâu phải là cho ai. Với lại nếu kinh doanh mà không thành thì cứ để đó. Nay mai cái thằng Nhân thằng Nghĩa chúng nó ắt sẽ có lúc cần dùng. Cứ coi như mình dốc tiền để xây một căn nhà lớn khang trang đi. Thế nhưng mà tiền xây thì nhà mình đâu có phải giàu có gì ông. Cái này thì bà can tâm đi. Tôi tham khảo giá cả rồi. Bán tổng cộng 5 mẫu ruộng của mình thì dư sức xây nhà, rồi vốn liếng nhập hàng hóa về buôn bán đấy. Thời gian đầu thì mình cứ bán tạp hóa với những thứ đồ thiết yếu thôi. Sau đó thì thấy việc kinh doanh thuận lợi thì mình mới mở rộng. Vậy là ông tính toán cả rồi hả? Chỉ báo cho tôi biết thôi có đúng không? Thì cơ bản nó là như vậy. Nhưng mà người ta nói là đồng vợ đồng chồng, nên tôi phải hỏi ý kiến của bà chứ, đâu thể nào tự mình quyết định. Bà Trung bấy giờ gật đầu. Cái này thì ông an tâm đi, tôi từ trước đến giờ luôn nghe theo ông mà. Bởi vì tôi là người ít học, chỉ biết quanh quẩn cái chuyện bếp núc. Mấy cái chuyện buôn bán làm ăn thế này tôi cũng không có chút kinh nghiệm nào cả. Tôi chỉ sợ ông chưa tính toán kỹ lưỡng mà đã làm thôi. Chứ nếu mà ông đã hoạch định cả rồi thì cứ làm thôi, tôi ủng hộ ông cả hai tay. Bà nói hay đấy. Thôi cứ quyết định như vậy đi nha. Để ngày mai tôi rảnh rang tôi bắt đầu giao bán mấy cái mảnh ruộng đó. Thế nhưng mà bà tuyệt đối đừng có nói cái ý định kinh doanh này cho anh nghe đó. Bởi vì nhiều khi tay mách mạch rừng, nói trước bước chẳng qua đâu. Cái này thì ông an tâm đi, tôi hiểu mà. À còn cái chuyện này nữa này. Việc gì? Từ mấy hôm qua mới gặp thím Bảy bán rau ngoài chợ. Ban đầu thì tôi cũng định nói chuyện là hay gì đâu. Thế nhưng mà tôi thấy thím ấy bế một đứa bé con, nó khóc quá thì là tôi mới bước tới. Thím Bảy à, con của ai vậy? Còn con của ai? Của thằng Hai. Ủa sao nghe bảo là cả năm nay sau khi lấy vợ xong, thằng Hai nói trên thành phố làm việc cơ mà. Việc cái gì nữa mà việc? Hai vợ chồng nó ly hôn với nhau 3 tháng rồi. Trời đất, sao lại ra nông nỗi đó hả? Cái chuyện này dài lắm. Lúc trước khi hay tin thằng Hai là mà con gái người ta có bầu, vợ chồng tôi cũng lo sốt sắng lắm, phải mượn hết đầu này đầu kia kiếm tiền lo liệu cái đám cưới. Nhưng tưởng đâu hai vợ chồng thằng này sẽ chú tâm làm ăn, thế nhưng mà không. Khi mà khoản nợ còn chưa trả xong thì mới hay tin cái thằng Hai kể là con vợ nó ngoại tình với thằng đàn ông khác. Sau khi lộ chuyện ra thì chúng nó cãi nhau to lắm. Thế là thằng Hai nó bây giờ nó bất lực, không có tiền bạc để lo, cho nên mới xảy ra cái cảnh này. Thế không giải quyết được thì là chúng nó đem nhau ra tòa để ly hôn. Xây tờ hoàn tất thì tôi mới nói với thằng Hai là thôi thì chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Bây giờ cứ cho con vợ nó theo ai thì theo. Thế nhưng mà nó phải giành được quyền nuôi con. May mà trời thương, tòa hoán quyết là họ đồng ý theo ý muốn của tôi. Còn thằng Hai thì bận làm ăn tối tăm mặt mày, cho nên nó đành gửi thằng cu tí về quê để hai vợ chồng tôi chăm sóc. Cần thì có cực thật, nhưng mà con đứa bé ở trong nhà khóc cười nói cũng vui lắm chị ạ. À, trời đất ơi, thế mà tôi đâu có hay tin đâu. Thôi, tôi kể từ sau cái lần ấy đâu có qua lại gì với nhà chị. Về lại chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì, thành thử là chúng tôi giữ kín. Bà Dung bấy giờ kể tới đây thì thở dài. Gớm khổ thôi, tôi nhìn đứa bé nhau nhóc nó khóc như vậy đó mà xót quá. Tính ra thì cũng là cháu của mình. Cái chuyện tranh chấp đất đai lần trước đã qua cả năm rồi, tôi nghĩ nhà mình cũng đừng có chấp nhất làm gì. Vậy bà định làm gì? Tôi cũng muốn phê cho thím Bảy chút đỉnh tiền để lo cho cái thằng cu tí. Cũng không có nhiều đâu, chỉ là đủ mua chút gạo mắm rồi sữa bột cho nó mà thôi. Cho thì cho một hai lần, nhưng mà đâu có thể cho mãi. Cái chuyện đó thì tôi không có cấm bà. Thế nhưng mà bà nên nhớ là cái thằng Bảy nó từng làm gì với gia đình của mình đó. Cái này thì ông cứ an tâm đi, tôi biết mà, chỉ là tôi muốn giúp một chút đỉnh mà thôi. Nói tới đây thì bên ngoài trời gió nổi lên, thế là bà Dung liền đứng dậy đi kiểm tra cửa nẻo. Ông Hào cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà đoát đầu về phòng của mình nằm nghỉ ngơi. Bởi vì từ ngày mai trở đi ông rất bận rộn với kế hoạch của mình. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, giờ đây thì cũng đã có kha khá người trong làng biết đến chuyện của ông Hào bán hết ruộng đất của nhà mình. Nhưng mà tất nhiên là không một ai đoán được kế hoạch của ông cả. Còn lúc ấy ở căn nhà cấp 4 nhỏ kế bên, ông Bảy vượt từ ngoài đồng trở về. Suốt một năm nay, vì không còn nhiều đất để trồng rau nữa, cho nên ông mới đi làm ruộng thuê cho người ta ở trong làng. Thu nhập nhìn chung cũng đủ để trang trải khoản nợ từ đám cưới, rồi dư ra chút đỉnh làm chi phí cho sinh hoạt hàng ngày. Vừa mới bước vào trong nhà, ông có chút giật mình khi trông thấy chiếc giỏ sách của vợ ông đầy đồ đạc, có một túi gạo, mấy chai nước mắm, nước tương, đặc biệt là một lon sữa bột, cái loại dành cho em bé. Mà ông thừa biết là cái loại này nó đắt tiền lắm, phải đến 200-300 ngàn đồng. Thế là ông liền lập tức hỏi: "Bà nó đâu?" Sau tiếng gọi thì bà Bảy ở dưới bếp bước lên, bà bế theo đứa cháu trai của mình. "Có chuyện gì vậy ông?" "Ông nói bé bé thôi, tôi vừa mới ru được thằng Tín nó ngủ đấy." "Nhưng cái thứ này ở đâu vậy?" "Bà đừng có nói là tôi là bà mua nhé. Tiền bạc đã không có rồi phải tiết kiệm chứ." "Không, tôi có mua đâu." "Thế ở đâu mà có?" Tôi được cho." "Ai cho?" "Nhưng như ủy ban người ta làm từ thiện thì phải có thông báo chứ." Cái này sao hả?" "Bà nói nhanh đi, bà còn định giấu giếm tôi cái chuyện gì?" Đây là quà của chị Dung cho mình." "Dung nào?" "Thì còn Dung nào chứ, chị Dung và anh Hảo." "Cái gì? Bà bị điên nữa hả? Ai cho bà lý đồ của chúng nó?" Ông Bảy vừa nói vừa trừng mắt lộ rõ để vẻ hung dữ. Cái giọng lớn tiếng của ông cũng đánh thức luôn cả thằng cu tí, làm cho nó giật mình khắp ré cả lên. "Nào nào, tí ngoan nào, ngoan nghe lời của bà nội ngủ đi ngoan con." Bà Bảy vừa dỗ cháu vừa đáp lời của chồng: "Ông bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, làm cái gì mà sừng sổ lên như thế. Bà nói cho tôi biết, tại sao bà lấy đồ của chúng nó? Chẳng phải tôi đã nói biết bao lần là không được dính dáng đến nhà nó cơ mà." "Tôi biết, thế nhưng mà thế thời cũng đã một năm trôi qua, ông đừng có mang lòng thù hận nữa. Cái chuyện vấn đề của người ta lớn, giờ đây chị Dung chế không chấp nhất, còn cho quà thì ông cũng nên tỏ thái độ như vậy. Nhất là nhà mình, tiền bạc không có bao nhiêu, mọi sự giúp đỡ lúc này đều đáng quý. Ông nhìn thằng Tí mà xem, từ ngày nó về đây, tôi cố gắng nín nhịn lắm cũng chỉ mua cho nó được lon sữa ông Thọ về pha với nước nóng thôi, chứ để nào được những cái loại sữa này. Ông thương cháu thì ông cho tôi sử dụng." Bà đúng là..." Ông Bảy với cái gan của mình thì muốn la mắng thêm nữa, thế nhưng rồi ông chọn cách quay lưng ra ngoài, đạp xe rời đi. Nên mà ông Bảy đi đến là cái quán nhậu ở gần nhà. Trong người lúc này không mang theo tiền, nhưng chủ quán đã chút quen biết nên ông cứ như vậy bước vào, chọn một cái bàn đặt tít trong góc khuất. "Chị Tư à, cho tôi chai rượu đi, có gì sang tuần tôi trả nha." "Rồi, thế nhưng mà nhớ là trả đúng hạn đó, tổng cộng tháng này ông đã thiếu hơn 100 ngàn rồi đấy." "Yên tâm đi, để xong lần này có công tắt nước cho mấy cái đám ruộng ở làng bên, tôi trả cho chị, không có thiếu một xu." "Thôi, cứ để đó con trả cho." Đúng lúc này thì ở cái bàn gần đó có một người nói với theo. Ông Bảy giật mình, nhắm mắt và cũng phải mất một lúc mới nhận ra đối phương là ai. "Ủa thằng Cường, mày đấy hả?" Người tên Cường vừa được nói đây là người quen của ông Bảy, anh đã rời làng từ khá lâu. Cường ngay lập tức đứng lên, bước tới ngồi xuống đối diện ông Bảy. "Chú Bảy, chú còn nhớ cháu chứ?" "Tất nhiên là tôi nhớ, sao lại quên được. Mà nghe bảo mày dạo này học cái nghề làm chủ thầu xây dựng ở trên thành phố à?" "Vâng ạ. Còn việc cả gia đình dọn lên trên đó, tính ra đến nay cũng đỡ hơn 5 năm rồi." "Ờ, đúng là lâu thật đó. Mà lần này về quê chơi hả? Về từ bao giờ?" "Cháu mới về lúc trưa. Nhưng mà có việc chứ không chơi bời gì đâu chú ạ. Ở đây bà con thân thích không còn ai." "Ủa thì công việc gì mà lại về?" Giờ thì đến lượt Cường ngơ ngác. "Ủa chú biết gì sao?" "Tao biết thì tao hỏi mày làm cái chó gì." "À vậy chắc là chú Hảo chưa có nói gì cho chú. Lần này cháu về là làm nhà cho chú Hảo. Cháu tưởng hai người thân thiết rồi lại còn là bà con hàng xóm sát vách, cho nên phải biết chứ." "Cái này chắc là ông ấy cũng chưa nói cho tao biết đâu, muốn tạo bất ngờ mà. Mà xây nhà thật hả? Chị xây nhà sao lại mời mày? Ở vùng này đâu thiếu gì thợ hồ. Vâng, không sai đâu chú à. Cái hồi đợt trước cháu có làm một cái công trình cho ông Sáu ở làng bên. Công trình ấy vừa rẻ đẹp lại có thiết kế hiện đại tiên tiến, cho nên là tiếng lành đồn xa. Hôm trước ai chú Hảo có gọi cho cháu, hỏi cháu là có nhận thầu công trình nhà chú ấy không. Ban đầu cháu bảo nếu như mà xây nhà bình thường thì chênh lệch cũng chẳng bao nhiêu, chỉ bằng là chú ấy cứ nhờ những người khác ở gần tiện bề trao đổi hơn. Thế nhưng mà chú ấy bảo lần này chú ấy xây lớn á, sử dụng toàn bộ diện tích đất từ nền căn nhà cũ cho đến cả mảnh vườn. Trời đất, sao lại xây lớn vậy hả? Tính ra tổng diện tích phải tới 800-900 mét vuông đó. Vâng, như vậy thì mới thu hút được cháu chứ. Cháu nghe chú Hảo bảo là muốn xây nhà cũng như là kho bãi cửa hàng chuẩn bị mở mô hình kinh doanh buôn bán. Ngày đầu sắp tới ở gần đó có một khu chợ được quy hoạch. Đâu là người nhìn xa trông rộng có khác. Chắc là cháu nể phục cái sự tính toán của chú Hảo lắm. Ông Bảy nghe tới đây thì như là vỡ lẽ cả ra. Thảo nào mà cả tháng vừa rồi ông cứ hay tìm phía ông Hảo bán hết mấy mẫu ruộng. Mà nếu như vậy thì có phần ông tức tối lắm. Nhận thấy vẻ mặt có chút khăng khắc của đối phương, Cường bấy giờ liền hỏi thêm. Ủa chú có tâm tư gì sao? Chưa nghe cháu nói mà không mừng cho chú Hảo à? Tâm tư cái gì chứ? Tỏ hận nó đến thấu xương đây này. Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chú nói cháu nghe với được không? Ông Bảy bấy giờ liền thở dài. Lúc này thì chai rượu cũng đã được bà chủ quán mang ra. Ông cầm lên, giật cái nút lá chuối ngửa cổ uống một ngụm. Sau khi uống xong, ông đặt chai rượu xuống rồi bắt đầu kể. Thế nhưng tất nhiên là qua lời kể có phần phiến diện này, ông Bảy dường như trở thành nạn nhân. Đấy, mày nghĩ coi đi. Cái lúc mà gia đình tao gặp nạn phải chuyển về cái vùng này, bố mẹ của tao gửi gắm cho bố mẹ của thằng Hảo ấy một số tiền vàng của cải. Chứ đâu phải là ở không đâu. Cái thời ấy việc chạy giặc gần như là chiếm hết đầu óc tâm tư, lấy đâu thời gian để mà bố mẹ tao viết giấy rồi cắt đất rõ ràng. Chẳng hết đâu, cô nghĩ là chỗ họ hàng trong nhà cho nên đâu cần thiết. Thế mà giờ đây đến khi tao có việc cần, thằng Hảo nó lại lật lọng, bảo là đất của nó trên giấy tờ đứng tên nó, khi đem lên trên ủy ban người ta cũng phân xử cho nó thắng. Tao nghĩ gì nó mua chuộc cái đám ấy rồi, tao chỉ là một cái thằng bù nhìn thôi. Trời đất ơi, cái chuyện tề đình như vậy bây giờ mấy cháu mới được biết. Thì lúc mày đi tao vẫn còn anh em vui vẻ với nó cơ mà. Cũng chính vì nó lấy lại cái mảnh đất vườn khiến cho cái thằng hai con của tao nó điêu đứng. Tiền bạc không có, vợ con thì nhau nhóc không hạnh phúc, cho nó chia tay nhau rồi. Rồi còn mà ảnh hưởng đến cả cháu nội của tao nữa. Bây giờ thằng bé nó không có mẹ, bố nó thì đi làm ăn xa, suốt ngày quanh quẩn bên hai vợ chồng tao thôi. Tội lắm con ạ. Có thể nói cái sự ích kỷ của cái thằng Hảo kia đã làm cho gia đình tao đang trên bước đường tan vỡ cả. Nghe những lời nói này thì Cường bấy giờ chép miệng. Cháu thực sự là không thể ngờ rằng mọi chuyện nó lại như vậy. Vậy chú bây giờ vẫn có thể lo liệu được cuộc sống chứ? Lo liệu thì vẫn lo liệu, nhưng tao chỉ sợ nếu như có ốm đau gì không có tiền để xoay sở. Bất công, thật đúng là bất công quá. Người thì nghèo khổ lâm vào đường cùng, người sắp sửa xây nhà cao cửa rộng kinh doanh buôn bán, sao mà người cùng chung dòng máu họ hàng lại tàn ác với nhau vậy chứ? Thế Cường có vẻ đứng về phía của mình. Ông Bảy được nước nói thêm. Mày là người ngoài, mày còn biết nói những cái câu như vậy. Nhưng mà vợ chồng của nó thì khác. Chúng nó coi tao như kẻ ăn nhờ ở đậu vậy. Nếu như lúc ấy tao không hạ mình quỳ xuống xin nó, thì chắc cái nhà rách nát của tao cũng đã bị nó lấy lại rồi. Săn chút ngà ngà say ở trong người, Cường bấy giờ vỗ bàn rồi bảo. Không được, chứ không thể nào cứ như vậy cam chịu. Chứ phải đòi lại công bằng cho mình chứ. Công bằng? Biết đòi thế nào? Giấy trắng mực đen thì đều đứng về phía nó. Ta chỉ có cái miệng nói, ai tin? Có con chính chú mà. Còn nhớ khi con còn ở quê đó, mấy hôm bố mẹ đi ra đồng làm việc, không có thời gian về nhà lo cơm nước, còn sang ăn cơm trực nhà chú. Cho nên có thể nói là vẫn còn nợ chú ân tình. Nếu như chú cần giúp chuyện gì cứ nói, con nhất định không từ chối đâu. Phải lại đây. Vừa nói Cường vừa đưa tay vào trong túi của mình lấy ra một tờ tiền 500 ngàn. Chú cầm lấy coi như chút đỉnh con gửi chú để mua sữa, với lại mấy thứ đồ thiết yếu. Con nít mà, tiêu tốn tiền nhiều để lo cho chúng nó lắm. Con có con rồi cho nên con biết. Cái thằng này, mày làm như vậy tao ngại lắm. Ngại ngùng gì à? Chú cứ cầm lấy cho con vui, chứ mà không cầm là con giận đấy. Thôi được rồi, tao nhận cái tấm lòng của mày. Tao nhất định không có quên ơn mày đâu. Suốt buổi nhậu thì tâm trạng của ông Bảy có phần được giải tỏa khá nhiều. bởi vì vừa có chút tiền bỏ túi lại còn được nghe những câu chuyện thêm thất bịa đặt nói xấu ông Hảo của mình. Qua lời của ông thì ông Hảo hiện lên như một con người tham lam và tàn nhẫn, sẵn sàng trả đạp mọi thứ để có được thứ mà mình muốn. Sau cuộc nhậu kết thúc, ông Bảy đạp xe về nhà của mình. Vừa mới bước qua cánh cửa, ông thấy bà Bảy đang pha sữa cho đứa cháu bằng các loại sữa bột được phía nhà ông Hảo cho. Xe chồng của mình nổi trận lôi đình, bà vội vàng mang hộp sữa giấu ở đằng sau lưng. Ông về rồi đó hả? Uống nhiều lắm hay sao mà cả người nồng nặc thế kia? Tôi đang vui đấy, sẵn đây có chút tiền, bà cầm lấy lo cho thằng Tí đi. Vừa nói ông vừa lấy trong túi ra một xấp tiền. Đây vốn là từ tờ tiền 500 ngàn ban nãy, nhưng do ông đã trả tiền nợ phía quán rượu cho nên thối được lại chừng ấy. Bà Bảy lại được một phen đầy bất ngờ. Tiền gì thế hả ông? Không có gì, tiền tôi kiếm được thôi. À mà ông còn nhớ ông ba ở làng bên không? Ông ba, nhớ là sao? Nhà ông ấy vừa có người mất đấy. Ủa ai? Là con trai cả của ông ba, nghe bảo đau bệnh rồi mất. Thế nhưng mà phía bà con họ hàng của họ đồn đại nhiều chuyện kinh khủng lắm. Cái chuyện gì mà kinh khủng, bà nói tôi nghe. Thì tôi nghe bảo là ông ba dính bùa lỗ ban. Bùa lỗ ban nó là cái thứ gì? Thì tôi cũng chỉ nghe mọi người nói thôi. Nhưng mà họ bảo bùa lỗ ban này là của mấy ông thợ hồ. Khi mà mới làm cái nhà thứ 10 thì sẽ dùng một con loại bùa mang tên là bùa lỗ ban để trấn yểm, coi như là một cách để hậu tạ tổ nghiệp, nếu không bị quả phạt cho bỏ nghề. Gia đình nào xui xẻo vướng phải cái nhà thứ 10, sau khi xây nhà xong ấy, chuyện làm ăn bị lụi bại, sức khỏe mọi người trong nhà giảm sút, ốm đau bệnh tật, thậm chí là mất mạng đó. Suốt từ hôm qua đến giờ, vợ chồng ông ba mướn đủ thầy bà về làm lễ, cũng như là hóa giải cái việc chấn niệm. Tôi nghe người ta nói mà tôi giận cả người đông ngạ. Chuyện này có thật sao? Tôi đâu có dám nói là có thật hay không. Thế nhưng mà mấy người lớn tuổi trong làng của mình đều gật đầu nói là có thật đó. Chứ tôi đâu phải là dân trong nghề thợ hồ đâu mà tôi biết. Tôi cũng không còn sớm. Ông lo đi thay quần áo nghỉ ngơi, ngày mai còn phải ra đồng đấy. Ông Bảy gật gù rồi bước trở về phòng của mình. Nhưng ông không ngủ ngay, mà từ nãy đến giờ trong đầu của ông lóe lên một dòng suy nghĩ vô cùng táo bạo. Đó chính là nếu như cái bùa lỗ ban thực sự có tác dụng, thì tại sao ông lại không yểm cái loại bùa ấy vào căn nhà sắp sửa xây dựng của ông Hào kia chứ? Gần cả đêm hôm ấy, ông không ngủ suy tính cho việc đó. Cho đến khi mà trời tờ mờ sáng, ông Bảy đã bước ra khỏi giường, tắm rửa nai nịt rồi đạp xe rời đi. Nơi ông đến đó là nhà của một vị thầy pháp khá nổi tiếng trong vùng. Sau vài câu chào hỏi thì ông Bảy cũng đi thẳng vào vấn đề. Thưa thầy, tôi có mối thù sâu nặng với nhà thằng Hào, do đó tôi muốn thầy giúp tôi trả thù. Sắp tới đây nó xây nhà mới, tôi nghe đồn là có cái bùa lỗ ban gì đó có thể yểm trong lúc xây nhà. Thầy có thể giúp tôi làm được việc đó không? Ông thầy tám nhèo cặp mắt mờ đục của mình rồi chép miệng. Xem ra ông tìm đến đúng người. Tôi học theo trường phái của bùa lỗ ban đã mấy chục năm. Tôi tự tin khẳng định cái bùa của tôi chất lượng nhất vùng này. Rất ít người có thể hóa giải được nó. Mà nếu muốn hóa giải thì phải trả một cái giá thật đắt. Ông có biết ông ba ở làng bên không? Thầy đừng nói đúng. Lá bùa mà thợ hồ tính về yểm lấy từ chỗ của tôi chứ không đâu ra. Ồ, vậy thì tôi tìm đúng nơi rồi. Thầy làm ơn làm phước giúp tôi. Giúp thì tôi có thể giúp được, nhưng có hai thứ ông cần phải đáp ứng. Cái đầu tiên đó là chi phí làm bùa này không hề thấp, ít nhất cũng phải đôi chục triệu. Trời đất ơi, sao lại nhiều vậy hả thầy? Bởi bùa chứ đâu phải bánh kẹo. Chuyện này liên quan tới sự tồn vong của cả một gia đình. Nếu rẻ thì ai cũng luyện rồi cũng hại người hả? Hơn nữa là tiền này tôi phải làm rất nhiều cái lễ. Dạ vâng, tôi sẽ thử lo liệu. Còn chuyện thứ hai là gì vậy thầy? Cái chuyện thứ hai cũng quan trọng không kém. Đó chính là ông phải lôi kéo được cái người chủ thầu căn nhà đó, để chính tay họ yểm bùa lỗ ban về cái móng nhà thì mới có thể hiệu nghiệm. Chứ nếu là một người bình thường như ông, có chôn cả trăm lá bùa đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì cả. Thưa thầy, cái chuyện này... Tất nhiên là ông Bảy nhớ ngay đến Cường, tuy không có mối quan hệ quá thân thiết, nhưng ông ta cũng nhớ tới lời nói của đối phương trong bữa nhậu hôm qua. Chú Bảy, chưa cần cháu giúp gì cứ nói, cháu giúp đỡ hết mình. Cộng với cái sự mất thiện cảm từ câu chuyện thêm thất bịa đặt của ông, thì nhiều khi nhờ vả Cường sẽ đồng ý. Chừng hết trong cái cuộc nhậu ấy, ông cũng nghe được nhiều chuyện về nghề nghiệp của người thanh niên này. Đó là Cường tuy học làm chủ thầu công trình, nhưng theo hơi hướng của tư tưởng phương Tây. Cho nên những cái chuyện như bùa ngải anh ta nhiều khi không tin, cũng như là hay biết gì. Ngay tới đây ông Bảy nhìn về thầy Tám. Thưa thầy, thầy cứ làm bùa cho con đi, mọi thứ còn lại con sẽ lo. Được, bùa thì ta sẽ làm, hẹn ông chừng nửa tháng sẽ có. Sẵn trong thời gian này ông cũng chuẩn bị tiền bạc rồi làm thân quen với người đấu thầu căn nhà đó đi. Vâng ạ, cái này thì thầy cứ an tâm. Nói tới đây thì ông Bảy liền đứng lên ra về. Nơi tiếp theo mà ông tới tất nhiên là căn nhà trọ nhỏ nơi mà Cường đang tá túc. Anh ta ở đây cho đến tận khi hoàn thành xong công trình của ông Hào. Vợ chồng thấy đối phương, ông liền tem mắt mặt mừng. Cường đó hả? Có rảnh không làm chơi rượu với đĩa mồi cùng tao? Trời đất ơi, có chưa đến trưa mà chú đã hứng vậy? Hôm nay có chuyện vui sao? Ờ, ta đang có chuyện vui đây. Về lại sẵn có thứ ta cũng muốn nhờ vả mày. Nhờ vả à? Chuyện gì mà chú nhờ cháu vậy? Chứ nói đi, không cần phải nhậu nhạt gì đâu. Vì là lát nữa cháu còn phải sang nhà ông Hào để tính chuyện cái bản vẽ. Tao tới đây thu thực là công việc cái việc ấy, nhưng mà còn có chút khó nói. Thì chú cứ nói đi, không cần khách sáo. Hai chú cháu mình quen biết nhau lâu như vậy, chú nhớ không tối qua cháu đã nói gì hả? Chú cần gì cháu làm được, chắc chắn cháu không có từ chối. Nếu như mày đã nói vậy thì ta cũng mở lòng của mình. Sao là lúc sáng nay vợ tao có đi xem bói? Bấy được thầy bói phán là dạo này sức khỏe của mọi người trong nhà không có được tốt, sắp tới thì lại có thêm vận hạn. Cái này là do cái phần đất cắt ảnh hưởng từ phía ông bà tổ tiên, cho đến bây giờ ta mới đến để nhờ vả mày. Là sao à? Cháu chưa hiểu lắm. Sao lại có liên quan gì đến cháu? Liên quan chứ. Mày có nhớ cái mảnh đất vườn của tao bị ông Hảo ông lấy không? Cháu nhớ. Cháu uống vậy thôi chứ đâu có say chứ. Mày nhớ thì ta cũng nói luôn này. Ông thầy bói bảo phải dùng bùa để trấn cây chỗ đất ấy lại, thì tổ tiên ông bà bố mẹ đã mất của tao mới có thể tiếp tục yên nghỉ rồi phù hộ cho tao được. Mà ngặt nỗi bây giờ đất bị thu hồi, ta không thể nào sang bên ấy để làm lễ cũng như là sử dụng lá bùa được. Nhiều khi còn bị vợ chồng của nó hiểu nhầm rồi làm dùm beng lên. Ta cực chẳng đã mới phải sang đây để nhờ vào mày. Ý của chú là nhờ cháu làm thế cái chuyện ấy? Đúng vậy. Là bởi vì mày là người chủ thầu, dễ dàng tiếp xúc với cái mảnh đất ấy. Cái chuyện cũng chẳng khó khăn gì đâu, chỉ là có một cái đạo bùa nhỏ. Lâu làm móng xong thì trước khi đổ cát sỏi xây lên, mày nhét hộ chú cái lá bùa xuống bên dưới cái lớp đất nhằm trấn trạch cầu bình an thôi mà. Cả ngay đến đây thì cũng đang hiểu ra vấn đề. Anh ta nhíu mày suy nghĩ, một lát sau quay sang rồi trả lời. Tuy thật là đúng, cháu đã hứa để giúp chú những cái chuyện mà cháu có thể làm. Cái chuyện này thì cũng chẳng có gì khó khăn, nhưng mà từ trước đến giờ cháu không có tin vào mấy cái chuyện tâm linh bùa chú, cho nên mày không tin cũng được con. Cái này chỉ để ta cầu bình an cho gia đình thôi. Nếu mà lá bùa nó không có tác dụng thì ít ra vợ tao bà ấy cũng có thể an tâm tiếp tục lo cho thằng cu tí. Chứ mày cũng thừa biết tâm bệnh là căn bệnh đáng sợ nhất. Nghe đầu vợ tao suy nghĩ mãi không có thông, ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi đó chỉ còn mỗi mình tao thôi, tao sợ không có gồng gánh được. Ông Bảy vừa nói vừa đưa tay chậm lại cái ánh mắt đỏ hoe của mình. Tất nhiên là với sự xúc động giả tạo này, Cường hoàn toàn bị thuyết phục. Thôi thì cháu không tin, nhưng mà cháu cũng sẽ giúp, chú cứ an tâm. Chỉ là việc bỏ cái lá bùa vào móng nhà thôi phải không? Đúng vậy, chỉ cần bỏ lá bùa thôi, không cần mày làm cái gì phức tạp đâu. Ta biết mày làm được nên tao sang nhờ, chứ đâu phải là cái chuyện gì quá đáng. Dạ cháu hiểu rồi. Thế khi nào mới bỏ cái lá bùa đó xuống? Chưa, mày còn chưa làm xong móng nhà Trung Hảo cơ mà, cứ bình tĩnh đi. Còn bây giờ chắc tao xin phép ra về, báo tin cho bà nhà tao biết, chắc bà ấy vui lắm. Dạ vâng ạ, chú đi cẩn thận. Sau khi rời khỏi căn nhà trọ của Cường thì ông Bảy hí hửng lắm. Mình quả thật là cao tay, chỉ nhờ có bà tức lưỡi thuyết phục được thằng Cường. Giờ chỉ cần xoay sở cho ra cái chỗ tiền 20 triệu để đưa trông thầy Tám lên là xong. Và tất nhiên với tiềm lực kinh tế hiện tại của gia đình thì ông Bảy đâu thể nào có được số tiền đó. Cho nên sau khi đi suy tính, ông lại tìm tới chỗ mà mình đã vay mượn cho con trai cưới vợ. Việc đóng tiền đúng hạn từ khoản nợ trước khiến cho lần này ông dễ dàng vay thêm được 20 triệu. Nhưng số tiền lãi thì gần như gấp phần rưỡi mức lãi cũ. Nhưng mà cho dù như vậy đi chăng nữa thì cũng không cản được bước của ông. Trong đầu của ông bây giờ chỉ có hai từ hận thù mà thôi. Còn chuyện trả nợ, ông nhất định sẽ có cách để xoay sở tiếp. Nửa tháng trôi qua, giờ đây thì mảnh vườn rộng lớn của ông Hảo cũng bắt đầu được Cường cho thi công đào móng. Theo như kế hoạch thì phần kho bãi cửa hàng sẽ được xây dựng trước, Sau đó thì cả nhà ông chuyển sang đó ở tạm. Cái căn nhà mới tổng cộng 3 tầng khang trang. Chiều hôm nay ông Hảo đứng nhìn ngắm cái móng nhà bề thế mà trong lòng vui lắm. Thì cũng không còn sớm nữa, ông bấy giờ liền bước tới. Mày anh em thợ ơi, làm chừng 15-20 phút nữa ra vi sân trước ăn bữa tiệc nho nhỏ với vợ chồng tôi nhá. Hôm nay là ngày lễ ấy, thế mà cậu Cường cậu ấy không cho mọi người nghỉ, còn lại còn yêu cầu tăng ca. Thế mọi người hăng say như vậy tôi cũng có chút lòng. Thế nên giờ đây để ủng hộ tinh thần mọi người, tôi bảo bà xã chuẩn bị một bữa tiệc rượu thịt nho nhỏ thì đã anh em. Nghe ông Hảo nói tới đây thì đám thợ hồ liền vỗ tay đồng loạt. Cường cũng có mặt trong số ấy, nhưng ẩn trong cái nụ cười của gã ta là một sự mưu mô tính toán cùng kế hoạch đã được ông bảy vẽ ra từ trước. Lúc đêm hôm qua trong một cuộc nhậu, ông ta đã đưa lá bùa cho Cường, dặn dò thêm một lần nữa về cách thức cho nó. Thế là đêm nay Cường quyết định tiến hành luôn cho xong, chỉ nhớ mất công quyền bén đi rồi lại thất hứa. Lấy lá bùa từ trong túi, Cường chẳng hiểu bất cứ những ký tự được vẽ trên lá bùa, nhưng thôi cũng không quan tâm thêm. Anh cúi xuống dùng bàn tay của mình đào một cái hố nhỏ trong khuôn viên của móng nhà. Sau khi đào xong thì gã đặt cái bùa xuống rồi sau đó lấp đất lại. Mọi việc diễn ra trong chưa đầy 2 phút. Thành thử khi mà Cường quay lại không ai tò mò thắc mắc gì cả. Thế nhưng anh không hề biết được rằng mình vừa tiếp tay cho một tội ác kinh thiên động địa. 6 tháng sau, sáng hôm nay viên gạch men cuối cùng được ốp vào vách tường căn nhà mới của ông Hào. Căn nhà lớn gần như là nhất trong xã, thậm chí hễ có ai đi qua cũng đều đưa mắt nhìn chăm chăm vào bên trong một cách đầy mơ ước. Ông Hảo vui lắm, ông vỗ mạnh vào vai của Cường. Mày đúng thật là giỏi quá Cường à, chỉ trong 6 tháng đã làm xong căn nhà to lớn vậy đó, chưa hết giá cả lại còn rất phải chăng. Yên tâm đi con, từ bây giờ trở về sau ta là người đích thân đi quảng cáo cho. Dạ đứng như vậy còn gì bằng, cháu cảm ơn chú. Câu chuyện chắc cũng sắp xong rồi, cháu phải lên lại thành phố. Từ từ, làm cái gì mà vội thế? Tao bảo tao vợ tao rồi, chưa hôm nay bà đấu một bữa tiệc nhỏ đãi mày với anh em thợ. Cái này không liên quan gì đến lễ tân gia sắp tới, lúc ấy tao mở riêng sau. Còn bây giờ chỉ là bữa tiệc tao cảm ơn mày với anh em thôi. Trời đất ơi, chú đáo vậy cháu ngại lắm. Có gì mà ngại, thôi thế nhá, bây giờ không có làm việc gì nữa, chúng mày ra quán cà phê gần để uống cà phê đi, đến trưa thì vào đen tiệc. Nghe thấy những lời này, Cường cười tít cả mắt. Còn về chuyện cái lá bùa được ông bảy nhờ, anh như quên bẵng cả đi. Lại nói về ông bảy, khi mà nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ bên căn nhà của ông Hảo vọng sang thì ông ta liền nhếch mép nở một nụ cười đầy xảo quyệt. Cứ cười đi, để ta xem mày cười được bao lâu. Vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gọi. Ông ơi, ông ra đây đi. Có việc gì vậy? Hôm nay tôi không ra ngoài đồng đâu, để có làm phiền. Không, ông ra đây đi, quanh Hảo sang chơi. Khỏi phải nói ông bảy bất ngờ lắm, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng bước xuống giường để đi ra ngoài. Ra đến phòng khách thì ông thấy ông Hảo đang ngồi bên bộ bàn ghế. Ông bấy giờ liền hất hàm. Ông tới đây có chuyện gì? Tôi thấy nhà ông sẽ cất bể thế lắm, hay định sang đây lấy lại căn nhà này để mở rộng diện tích? À chú nói gì vậy? Tôi sang đây cốt không muốn gây gổ với chú. Thì tôi cũng chỉ hỏi vậy chứ gây gổ gì. Ông nói đi, rốt cuộc sang đây có chuyện gì? Công thu thật với vợ chồng chú là gia đình chúng ta đã xa cách nhau hơn 1 năm, không nói năng với nhau gì cả. Tôi thì cũng chỉ nghĩ cái chuyện khi xưa chú vì lo lắng cho thằng hai bốc đồng rồi gây ra những cái chuyện hiểu lầm, cho nên là thôi. Sang tới đây sắp mà nhà tôi có tổ chức cái tiệc tân gia, tôi muốn mời chú sang chung vui, san tiện cho bầu không khí gia đình mình trở lại bình thường. Hôm trước tôi nghe bà nhà tôi có kể chuyện hoàn cảnh về bố con của thằng hai, thế cho nên là cần giúp đỡ gì cứ lên tiếng, tôi nhất định không từ chối. Không cần giúp đỡ gì cả, suốt thời gian qua tôi vẫn lo được. Cảm ơn ông đã lo lắng. Có cái chuyện tân gia thì ông đã có lời mời tôi sẽ sang, nhưng mà tôi nói trước là tôi sang đó không có nghĩa câu chuyện trong quá khứ đã kết thúc. Đối với tôi nó là một nỗi đau canh cánh trong lòng, chỉ đến bao giờ xuống mồ tôi mới có thể quên được. Chưa nói gì nghiêm trọng quá vậy, người ngoài kia người ta còn làm lành được với nhau, huống hồ gì mình là người trong họ. Nói thì tôi cũng đã nói rồi, tôi xin phép nhé. À với lại sắp tới chắc tôi có kinh doanh buôn bán, nếu anh chị có thời gian cứ sang phụ giúp, tôi vì vợ sẽ trả công đầy đủ. Bà bảy nghe vậy thì thích quá, bà liền thốt lên. Trời đất ơi, quý hóa quá. Em thật không ngờ suốt ngần ấy thời gian anh vẫn có ý tốt với gia đình của em. Không có sao đâu, chuyện bình thường thôi mà. Thôi tôi về nha, chào cả hai vợ chồng. Đợi trông Hảo đi rồi, bà Bảy quay sang chồng. Ông này, tôi thấy anh Hảo nói có lý lắm. Cái chuyện cũng chẳng đến mức hận thù như vậy đâu. Ông thấy đó, không có mảnh đất thì tuy là khó khăn vất vả hơn một chút, nhưng nhà mình vẫn tồn tại đến bây giờ đó thôi. Bà nói nhiều quá đó, tôi nên biết làm gì mà. Nói tới đây thì ông Bảy quay trở lại phòng của mình. Có thể nói trong đầu công lúc này chỉ còn duy nhất việc chờ đợi xem thử biến cố nào sẽ xảy đến với kẻ thù của mình. Chứ việc ông Hảo có sang để ngỏ ý làm lành đối với ông đâu có nghĩa lý gì nữa. Đầu giờ chiều lúc này thì cái bữa tiệc mừng công thợ cũng đã diễn ra được phân nửa. Ai nấy đều ngà ngà say. Ông Hảo nâng chén rượu lên miệng nở một nụ cười. Đây, cho phép tôi được mời anh em một ly. Cảm ơn anh em suốt 6 tháng qua không quản ngại nắng mưa, giúp tôi hoàn thành được ước mơ của mình. Người ta nói là an cư lạc nghiệp, cái nhà này đối với tôi quan trọng lắm. Thôi chú Hảo, chứ đừng khách khí như vậy chứ. Đây cũng là việc chúng cháu nên làm thôi mà. Đúng lúc này thì từ phía phòng khách, thằng Nhân bấy giờ chạy ra. Bố ơi, cái tivi nhà mình nó không còn tín hiệu. Bố để cây thang ở đâu để con leo lên chỉnh lại cái chảo vệ tinh? Ông Hảo đưa mắt nhìn về con trai rồi chỉ ra sau nhà. Tao để ở dưới đó đó. Anh em của mày bớt phim ảnh đi, nghỉ một hôm không được hay sao? Giờ đang độ nắng đó, leo lên đó làm gì? Còn đâu phải là xem phim ảnh gì đâu, chỉ là đang có chương trình tư vấn tuyển sinh đại học. Sắp tới đây con phải thi rồi, cho nên con xem lấy kinh nghiệm là vừa. Thôi được rồi, mày làm gì thì làm nhưng cẩn thận đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nghĩa ơi, ra giữ hộ thằng anh với. Ông Hảo không quan tâm nữa mà tiếp tục cái cuộc nhậu của mình. Nhưng chỉ độ chừng chưa đến 5 phút, ông nghe một tiếng la thất thanh cùng tiếng động lịch bịch. Có chút giật mình, ông quay ra đằng sau rồi nói lớn. Có chuyện gì vậy? Hay nghe mày lại quậy phá gì phải không? Bà Dung đứng lên toan định bước ra sau nhà xem thử. Thì đúng lúc này thằng Nghĩa chạy ngược lên với vẻ hoảng hốt. Bố mẹ ơi, anh Nhân anh ấy ngã từ mái nhà xuống. Cái gì? Khỏi phải nói, ông Hảo sức đến mức đánh rơi luôn cả chén rượu trên tay. Không chỉ có ông mà bà Dung cùng mọi người có mặt trong bữa tiệc đều sững sờ. Và khi họ đứng lên chạy ra phía sau, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là thân người của Nhân đang nằm sóng xoài trên đất, chân bị gãy gập, cổ nghẹo qua một bên. Từ trong mũi miệng của nó máu trào ra, người của nó co giật mấy hồi rồi bất động. Trời đất ơi, con ơi! Bà Dung chỉ kịp rú lên rồi ngã ngửa ra ngất xỉu. Những người có mặt nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu. Đợi chừng nửa giờ đồng hồ thì bà Dung tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Cái đó là thằng Nghĩa, bà gọi. Nghĩa, Nghĩa ơi, con đây mẹ. Mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trong người thế nào? Thằng Nhân nó sao rồi? Bố mày ông ấy đâu? Anh Nhân không qua khỏi rồi. Bố hiện đang ở nhà xác làm thủ tục. Khỏi phải nói, bà Dung một lần nữa không kiềm chế được cú sốc của mình nên tiếp tục ngất đi. Xế chiều, mọi người trong làng lúc này nghe tin sốt sắng tới thăm hỏi. Một lúc lâu sau, chiếc cứu thương từ trên bệnh viện ngừng lại ở hàng rào ngoài căn nhà rộng lớn của ông Hào. Từ đằng sau xe thùng, ông bước xuống, cặp mắt của ông sưng húp, ẩn chứa chắc phải đến hàng triệu nỗi buồn. Đi theo ông có vài người bà con họ hàng, tất nhiên còn có thi thể của Nhân. Lúc này những tiếng khóc rên rỉ giấm dứt bắt đầu vang lên. Lẫn trong cái đám đông đang tỏ ra buồn thảm, ông Bảy cũng có mặt. Lúc nãy đây, khi ở nhà nghe tin tức bà vợ của mình thông báo, ông thậm chí còn muốn nhảy cẫng lên sung sướng. Hay quá rồi. Giờ đây khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của người họ hàng, ông Bảy không một chút thương cảm, thậm chí còn nghĩ trong đầu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, cứ đợi đi. Trời dần về khuya, Nhân lúc này được tẩm liệm trong quan tài. Còn trên bệnh xá, bà Dung ổn định tâm lý hơn được đưa về. Tiếc là bà không thể nhìn mặt con lần cuối. Thành thử ra từ nãy đến giờ bà cứ ngồi kế bên quan tài rồi liên tục khóc lóc lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Thằng Nghĩa bây giờ bước tới. Mẹ ơi, sao đấy con? Mày chưa ngủ hả? Con đang nằm ngủ thì làm sao? Con thấy anh Nhân đó mẹ. Mày nói cái gì? Mày thấy thằng Nhân? Con nói thật, con thấy anh Nhân lúc mơ màng, con thấy anh ấy mở cửa phòng bước vào. Anh ấy còn nói gì đó nhưng mà con nghe không rõ. Trông anh ấy có vẻ hoảng hốt lắm. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy? Mày nói thật chứ con? Con nói thật mà. Thằng Nghĩa chỉ nói hết câu thì từ đằng sau một bàn tay nắm vành tay của nó. Cái thằng này, không ngủ đi còn nói chuyện linh tinh. Mày có biết mẹ mày khó khăn lắm mới bình ổn tâm lý lại không? Không bố à, con nói sự thật đấy, không có một nửa lời gian dối. Con thấy anh Nhân, mày lo bước lên trên phòng ngủ cho tao đi, không có nhân nghĩa gì ở đây cả. Anh mày nó mất rồi, để yên cho nó nghỉ. Trước sự phản bác kịch liệt từ bố, nó cũng không biết nói gì nữa ngoài việc rời đi. Khi còn lại chỉ có hai vợ chồng ngồi kế bên chiếc quan tài, ông Hảo bước tới rồi dục: Này bà cũng nghỉ một chút đi, trời cũng muộn rồi đấy. Tôi không ngủ được đâu. Nhưng mà ông à, cái chuyện thằng Nghĩa vừa rồi đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt thôi. Bà đừng có nghe lời nó làm cái gì. Nhiều khi nó ngủ mơ nó linh tinh. Chứ thằng Nhân nó mất rồi làm sao có thể hiện ra. Tôi biết ông không tin, nhưng mà người ta có câu có thở có thiêng có kiêng có lành. Thằng Nhân nó lại ra đi theo cái cách chóng vánh như vậy, cho nên tôi nói rồi. Cái chuyện thằng Nhân thì tôi đau xót lắm, nhưng là do nó bất cẩn trượt ngã, bà có hiểu không? Tôi biết rồi. Bây giờ bà nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài hút thuốc nói chuyện với mọi người. Thế nhưng còn chưa kịp chấn an bản thân được bao lâu thì đến lượt bà Dung. Lúc trời gần sáng mỏi quá, bà tựa đầu vào chiếc quan tài rồi thiếp đi. Nằm chưa được bao lâu thì bà lại nghe tiếng gọi tên của mình vọng lại: Mẹ ơi. Ban đầu nghĩ là thằng Nghĩa, nhưng tiếng gọi ngày càng dồn dập làm cho bà Dung bấy giờ nhận ra tiếng gọi này là giọng của thằng Nhân. Ngay lập tức bà mở mắt thì thấy đúng là đứa con của mình đang đứng ở trước mặt. Không biết là mơ hay tỉnh, bà bấy giờ gào lớn: Nhân ơi. Thằng Nhân lúc này đưa tay như thể chạy tới chỗ của mẹ, thế nhưng cũng gần như ngay lập tức nó bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó hất văng ngược ra bên ngoài, bắt đầu la lên những tiếng gào thét đầy đau đớn: Mẹ ơi, đau quá, trời ơi, tha cho tôi. Chỉ nghe đừng đến đây thôi thì bà Dung bừng tỉnh, đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh rồi gọi tên con trai: Nhân ơi. Công chứng tiếng gọi này khiến ông Hảo giật mình. Ông từ bên ngoài bước vào, trên tay kẹp sẵn điếu thuốc đang hút dở. Cái chuyện gì đâu bà? Ông ơi, tôi vừa thích thằng Nhân. Lại bắt đầu rồi đấy. Không, tôi thấy nó thật, ông làm ơn nghe tôi. Rồi, tôi nghe bà. Bà thấy nó ở đâu? Ở đâu chỉ tôi xem. Nó vừa đứng ở đây, rồi nó bị hất ra ngoài sân. Ông ơi, tội nghiệp nó lắm, nó la hay đau đớn lắm. Thôi đi, tôi phải nói bao lần nữa thì bà mới ngừng nói những cái câu mê tín dị đoan như vậy. Còn nó mất là xong. Bà nói to tiếng như vậy mọi người bên ngoài nghe thấy, rồi buông lời đàm tiếu chẳng hay. Có cái gì mà không hay, tôi thấy thằng Nhân thật mà. Thế không ổn, ông Hảo bấy giờ liền nhờ mấy người bà con gần đó đưa vợ của mình về phòng nghỉ ngơi, sẵn chừng trông bà luôn. Khi còn lại một mình trong linh đường tổ chức tang lễ, ông mới thở dài đứng lên bước tới thắp cho con trai một nén hương. Từ lúc chứng kiến tai nạn của Nhân cho đến bây giờ, ông vẫn còn bàng hoàng lắm. Thậm chí là cũng có lúc ông cảm thấy như có một bóng người nào đó đang bám sau lưng của mình. Thế nhưng không như bà Dung, ông cho rằng bản thân của mình hoa mắt mà nhìn nhầm. Mấy ngày sau khi tang lễ của Nhân kết thúc, căn nhà rộng lớn lúc này trở về với vẻ lạnh lùng u uất. Trong bữa cơm chiều hôm nay, mọi thứ được dọn ra trên bàn ăn, nhưng hai vợ chồng của ông Hảo cùng với thằng Nghĩa thì không ai buồn động đũa. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng người nói vọng tới: Có ai nhà không? Bà Dung bấy giờ đứng lên đưa cặp mắt nhìn ra. Phải mất một lúc thì bà mới biết được người vừa gọi đây là ông Bảy. Sau khi mở cửa, ông Bảy tiến vào. Từ sáng trời sẵn thắp thêm nén hương cho thằng Nhân. Lúc sáng này khi nó đưa nó ra ngoài nghĩa địa, tôi bị cảm xúc trong người, thành thử là chỉ tiện nó một đoạn ngắn. Bà Dung lắc đầu xua tay: Không sao đâu, vợ chồng tôi không có nghĩ ngợi gì về chuyện đó, chứ cứ vào thắp cho nó nén hương đi, rồi ngồi chơi với vợ chồng tôi. Sau khi thắp xong nén hương, ông Bảy vẫn với điều bộ buồn bã trưng ra mấy ngày hôm nay. Ông bước tới ngồi xuống đối diện ông Hào. Bà Dung thì lúc này cũng cùng với thằng Nghĩa dọn bớt mâm cơm xuống phía nhà bếp. Kỳ thật ông Bảy không có sang đây để hỏi thăm gì, mà chỉ muốn chứng kiến tận mắt sự đau khổ của đối phương. Ngoài ra thì cũng xem thử với nhà ông Hảo có nghi ngờ gì không. Anh Hảo à, là tang lễ xong rồi trông anh tiều tụy quá, bộ không ăn uống ngủ nghỉ gì sao? Tôi không buồn ngủ, đã hai đêm rồi không chớp nổi mắt, về lại lo cho cái đám tang của thằng Nhân được chu toàn. Thôi thì gọi cũng như đã là xong, sắp tới đây xây dựng bộ mặt cho cháu nó cao giáo đẹp đẽ nữa. Anh chỉ phải giữ gìn sức khỏe, còn lo cho thằng Nghĩa. Hai người bây giờ chỉ còn mình nó thôi. Cái này tôi biết rồi, nhưng mà chắc cũng phải mất một thời gian nữa mới có thể thích ứng được. Ngồi nói thêm một chút thì ông Bảy xin phép ra về. Nhưng tới khi được bà Dung tiến ra cổng thì bà thì thầm cất tiếng gọi: Chú Bảy à, tôi có chuyện này muốn hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi chú có tin vào tâm linh không? Tâm linh? Ông Bảy có chút giận mình chột dạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp: Tôi có tin nhưng không nhiều lắm, với lại trước giờ chưa thấy ma quỷ gì. Nếu như tôi thấy nói là tôi thấy vong hồn của thằng Nhân nhà tôi hiện ra, chú có tin không chú Bảy? Sao? Cái gì mà thằng Nhân? Tôi không hiểu. Cái này thì tôi cũng không biết nói sao. Nhưng mà chỉ mấy đêm liên tiếp hay tôi cứ chợp mắt lại thấy thằng Nhân nó hiện ra. Trông nó ốm yếu tiểu tụy lắm. Chưa hết đâu, nó còn khóc lóc bảo là đau đớn rồi xin một ai đó tha. Nhưng mà tôi cố gắng lắm cũng chỉ nhìn được đó là một cái bóng đen cao lớn, chứ còn là ai thì tôi hoàn toàn không có rõ. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi mới... Chị làm sao? Thì tôi nghĩ trong đầu của mình rằng có khi nào có chuyện gì đó liên quan đến đường âm hay không. Đến ngay cả thằng Nghĩa nhà tôi nó cũng bảo là trông thấy anh của nó. Vậy bà định làm gì? Tôi cũng không có biết, nhưng mà chắc là ngày mai đây tôi sẽ tìm thầy bà nào đó uy tín một chút, hỏi hỏi về cái trường hợp này xem thử có uẩn khúc gì không. Ngay tới đây thì ông Bảy có chút giật mình, bởi ông sợ nhớ đâu bà Dung tìm thầy bà nào rồi lộ ra cái chuyện bùa lỗ ban. Thế là ông không một chút chần chừ, ông ta liền giới thiệu: Thì tôi cũng có biết một người thầy giỏi lắm, nhưng mà tôi chưa kiểm chứng, chỉ có nghe thấy điều mọi người bảo là ông này có căn cơ, giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Ngay cả cái chuyện cúng cầu xin đường con cái ông ấy cũng làm được đấy. Có thật như vậy không? Chú đừng lừa tôi nhé. Tính tôi trước giờ chị cũng biết mà, thằng Thắng có sao nói vậy. Đây là ông thầy Tám, chắc chị cũng từng nghe qua. Thầy Tám à? Ờ, tôi có nghe qua rồi. Để tôi sang chỉ đường cho chị đến đó. Sau khi chỉ đường xong thì ông Bảy quay trở lại nhà của mình. Và tất nhiên là chuyện ông làm ngay sau đó là tìm cách liên lạc với thầy Tám, rồi nhờ ông ứng phó. Nói gì thì nói để cho bà Dung tạm thời tin không có chuyện gì xảy ra đối với gia đình của mình. Và cái kế hoạch này cũng khá là thuận lợi, khi mà trưa hôm sau bà Dung trở về với tâm trạng khá là thoải mái. Bởi sau cuộc nói chuyện với ông Tám, ông ta bảo tất cả đều do bà nghĩ ra chứ không có việc gì. Nhưng cái sự thoải mái này không tồn tại được lâu, bởi đến bữa cơm trưa bà gọi mãi không thấy cậu con trai của mình thư gửi gì. Thế không ổn, bà liền vào trong để gõ cửa. Nghĩa ơi, Nghĩa. Không nghe con trai trả lời, bà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này ở dưới nhà, ông Hào từ từ bước lên. Có chuyện gì đó bà? Ông lại đây xem nè, sao tôi gọi mãi thằng Nghĩa nó không có thưa. Đâu, để tôi nào. Nghĩa, Nghĩa ơi. Ông Hào gọi lớn, tay thì đập vào cánh cửa, nhưng đáp lại hai vợ chồng vẫn chỉ là sự im lặng đến khó hiểu. Thế không ổn, ông Hào bây giờ liền lấy chìa khóa dự phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì đầu tiên ông trông thấy là một bóng người ngang qua, lao thẳng về phía cửa sổ trong phòng. Nhưng vì rèm cửa đã được kéo lại cho nên ông không nhìn rõ được cái bóng kia. Tiếp đến khi nhìn về chiếc giường ngủ của con trai, ông thấy Nghĩa vẫn còn đang nằm ở trên đó. Trời đất ơi, mày ngủ cái gì lắm thế hả con? Nghĩa ơi, dậy đi nào. Vừa nói ông vừa bước tới gần đưa tay kéo tấm chăn xuống. Thế nhưng rồi chính hành động này khiến ông trợn trừng cặp mắt. Bởi Nghĩa lúc này đang nằm bất động, da rẻ của cậu trắng bệch, cả mắt thì mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Một bên tay Nghĩa đưa lên ngực của mình bóp lại, bà Dung liền thốt lên: Trời đất ơi, mày làm sao thế này con ơi? Bà đưa tay lại gọi con trai nhưng có vẻ như Nghĩa không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Tin tức đứa con thứ hai của ông Hào ra đi trên đường ngủ khiến tất thảy mọi người đều cảm thấy rúng động. Phía công an còn đang đến khám nghiệm tử thi, người ta đã kéo tới đứng chật kín ở ngoài cổng. Còn ông Bảy tất nhiên ông cảm thấy vui trong lòng, đứng nhìn qua ô cửa sổ thấy bên phía căn nhà rộng lớn của ông Hào, cái đám đông cứ chỉ trỏ vào bên trong bàn tán, mà ông thấy trong lòng mình như thể trúng số vậy. Hay quá rồi, ta sẽ cho chúng mày chết dần chết dần. Lại nói về ông Hào, hai vợ chồng của ông được phía công an kết luận là thằng Nghĩa bị tai biến rồi suy tim mà mất. Nhưng rõ ràng kết luận này không khiến cho hai vợ chồng của ông hài lòng. Bởi vì nói gì thì nói, thằng Nghĩa nó là một đứa khỏe mạnh, ăn được ngủ được, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Thậm chí cuối năm ngoái vợ chồng ông còn cho nó đi khám tổng quát, làm gì có bệnh gì liên quan đến tim mạch. Còn đang loay hoay với những suy nghĩ không hồi kết thì bi kịch một lần nữa ập tới. Khi mà mọi người đang tất bật chuẩn bị để làm đám tang cho Nghĩa thì một người bà con họ hàng hét lên thất thanh: Mọi người này chứng kiến cảnh tượng bà Dung treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ của đứa con trai. Thời điểm mà bà thực hiện việc này vào lúc gần sáng. Chỉ trong vòng hơn một ngày, ông Hảo mất đi thêm hai người thân yêu nhất. Ông suy sụp lắm. Người ta cứ thấy ông ngồi hàng giờ trước thi thể của vợ mình mà không nói không rằng. Chiều hôm nay ông Bảy từ ngoài đồng trở về, đứng ở trước cổng nhà, ông đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này một chiếc quan tài được chuyển đến. Ông ta nhếch mép cười khẩy: "Đưa thư bà, còn mỗi cái thằng ó đầm kia nữa." Nhưng khi bước vào trong nhà thì ông giật mình, bởi trông thấy bà Bảy đang ngồi nói chuyện với Cường. "Ông về rồi đó hả? Thằng Cường nó qua chơi đây, nó hỏi ông mãi. Mày sang chơi hả? Có việc gì vậy?" "Thôi ông ngồi nói chuyện hai chú cháu nhé, tôi xuống nhà còn nấu cơm. Bà đi đi." Để cho bà Bảy đi khỏi thì Cường nhanh chóng mở lời: "Chú Bảy, chú cho cháu hỏi chuyện này." "Chuyện gì?" "Cái lá bùa đợt trước chú đưa cho cháu bảo cháu nhét dưới móng nhà. Suốt cuộc nó là bùa gì?" "Thì ta đã nói với mày rồi, nó là bùa cầu bình an." "Có thật vậy không?" "Thật chứ sao không, ta nói dối mày làm gì?" "Vừa rồi cháu đi dự đám tang của ba người nhà chú Hào. Cháu cảm thấy chuyện này có gì không đúng, cháu muốn sang đây hỏi lại." "Không có liên quan gì đến tao. Cái nhà ấy nó chết thì mặc nó chứ." "Thôi được rồi, chú đã nói như vậy thì cháu không có hỏi thêm. Thế nhưng mà còn chuyện lá bùa cháu chắc chắn sẽ nói cho chú Hào biết." "Mày bị điên à? Sao tự dưng mày lại nói với ông ta?" "Thì có làm sao đâu. Nếu đây chỉ là lá bùa nhằm mục đích trấn trạch cầu bình an cho nhà chú, việc gì chú phải sợ?" Ta không sợ, nhưng thôi cháu đi đây." Vừa nói Cường vừa đứng dậy. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liền lấy nó ra. "Alo, tôi Cường đây. Ở về hả? Giờ tôi tới ngay." Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cường bấy giờ quay sang: "Bây giờ cháu có chút việc bận nên chắc định ngày mai cháu sẽ sang nói cho chú Hào nghe. Rồi đâu đó nhớ đâu chú Hào cần xác minh ba mặt một lời, hy vọng chú đứng ra giải đáp. Cháu thì không cố ý gì đâu, nhưng mà chỉ có cách như vậy mới thấy trong lòng cháu cảm thấy đỡ áy náy." "Mày đúng thật là." "Thôi được rồi, để đó ngày mai sẽ nói chuyện, tao sợ đếch gì chứ. Bây giờ mày đi đi." "Vâng ạ, chào chú." Tuy nói là như vậy, nhưng giờ đây khi mà Cường vừa đi khỏi thì ông Bảy lo lắng vô cùng. Vì bây giờ nếu lộ ra cái lá bùa kia, đằng nào ông Hảo cũng nhờ thầy bà để hỏi cho ra lẽ. Lúc ấy sự thật không thể nào có thể che giấu được. Thế không ổn, ông liền tức tốc chạy sang phía nhà thầy Tám để thư chuyện. Về phần của mình thì ông thầy Tám cũng có chút lo lắng, nhưng rồi trước mắt ông ghé sắt lại rồi thì thầm: "Tôi có cách này có thể giải quyết được mọi chuyện." "Cách gì vậy?" "Đó là xử lý luôn cả lão Hào." "Sao, thầy nói sao à?" "Vốn tôi định để cái bùa lỗ ban đã làm chuyện này, thế nhưng vì gấp quá không chờ đợi thêm được nữa đâu. Ông có chấp nhận không?" "Thưa thầy, tôi có. Nhưng bây giờ phải làm thế nào ạ?" "Ông cứ bình tĩnh đi. Cái chuyện là cài cắm của lỗ ban vào nhà ông Hào được một thời gian, thì cũng có thể sử dụng nó để sai khiến đầm bình đến xử lão ta." "Vậy thì thầy cứ làm đi. Tôi trông cậy hết cả vào thầy đó. Chỉ để ngày mai thằng Cường nó tới nó nói ra sự thật, lúc ấy..." "Tôi biết rồi. Mà cái chuyện này phải thêm chi phí cho tụi tí tiền đó." "Tất nhiên rồi, thầy cứ an tâm đi. Chỉ cần thầy giúp tôi làm mọi chuyện thì tôi sẽ không quên ơn của thầy đâu." Rời khỏi nhà của lão Tám, ông Bảy cảm giác bồn chồn trong người, bởi vì ông cứ sợ nhớ đâu kế hoạch bị thay đổi. Thằng Cường nó qua nói sớm hơn dự kiến thì xương hỏng bỏng không. Thành thử ra trước khi về nhà mình, ông đi ngang qua chỗ của ông Hào, ông quên đưa mắt nhìn vào bên trong. Cái đám tang lúc này vẫn còn rất nhiều người đến viếng, thậm chí ông ta còn vào trong để thắp cho bà Dung một nén hương. Thoáng một chút thở phào khi mà không thấy điều gì khác thường, thế là ông trở về nhà của mình. Đêm hôm ấy nằm ở trên giường, ông Bảy thấp thỏm âu lo. Cứ mỗi lần nghe tiếng động tính ông lại nhòm người dậy, nhìn qua ô cửa sổ. Thế nhưng lạ thay, cả đêm bên đó phía bên tang lễ vẫn sinh hoạt bình thường. Trời đất ơi, không biết là thầy Tám có làm được cái chuyện gì không chứ, sắp đến ngày mai rồi. Và cho đến gần sáng thì cuối cùng ông Bảy cũng giật bắn mình khi nghe thấy những tiếng lấn la lớn từ căn nhà kế bên. "Cứu, cứu tôi!" Không chỉ có ông mà bà Bảy cũng thức giấc. "Ủa ông, bên nhà anh Hảo có chuyện gì thế nhỉ?" "Không biết, bà cứ ở đây đi, tôi qua đó xem thế nào." Vừa nói ông Bảy vừa bước xuống giường, ông khoác thêm chiếc áo rồi tiến ra bên ngoài. Càng đến gần nhà ông Hảo thì lại nghe những tiếng kia càng rõ ràng hơn. "Có ai không? Cứu tôi!" Khi đến nơi thì ông thấy một nhóm người gồm 3-4 người đang cõng ông Hảo từ trong nhà chạy ngược ra. sau đó leo lên chiếc xe rồi lái đi mất hút. Thì có mấy người phụ nữ đứng gần đó, ông bảy liền hỏi: giờ này có chuyện gì vậy mấy bà? Gớm khổ thôi, ông Hào vừa mới trượt ngã từ trên cầu thang xuống. Sao lại trượt ngã? Ừ, có vẻ là nặng lắm đấy. Đầu ấy có một vết thương lõm vào bên trong, máu chảy ra không ngừng đâu. Sao mà bây giờ cái nhà này lại xui xẻo thì không biết nhỉ? Hết con cái tới vợ, giờ lại chính ông ấy. Và ông bảy cũng chẳng phải chờ đợi lâu. Khi mà độ chừng nửa giờ sau, có người từ trên trạm xá về báo tin ông Hào không qua khỏi. Giờ thì người cuối cùng trong nhà cũng đã thiệt mạng, trong khi hai cái đám tang của Nghĩa và bà Dung vẫn chưa kết thúc. Có thể nói mọi người đang phải chứng kiến một cái chuyện mà từ trước đến nay chưa từng gặp phải. Mấy người bà con họ hàng lúc này không biết làm gì khác ngoài việc kêu gọi mấy người chung tay giúp đỡ. Trước sự việc tăng tóc đau thương này thì ông bảy vui mừng lắm. Thế là cuối cùng ông cũng trả xong cái mối thù của mình. Chiều hôm nay sau khi mà giúp cái đám tang cho có lệ thì ông hí hửng ra cái quán rượu của bà Tư để ngồi. Ông uống được một lúc thì từ bên ngoài có bóng người chạy tới ngồi thẳng trước mặt công ta. Đó không ai khác chính là Cường. Lại là mày hả? Ngồi xuống đi uống với tao chén rượu. Bây giờ chú còn tâm trạng để uống rượu hay sao? Ủa, sao ta lại không được uống rượu? Bộ mày cấm tao à? Chú nói thật cho cháu biết đi, suốt của cái lá bùa đó nó là gì vậy? Sao bây giờ cả chú Hảo cũng xảy ra chuyện? Ta làm sao biết được? Mày đừng có nhiều lời. Ta nói biết bao nhiêu lần rồi, chả lẽ là mày không có tin? Không phải là không tin, nhưng mà chú à, chứ là bơn nói thật cho cháu biết đi. Thì ta đã nói từ hôm qua rồi. Thôi bây giờ mày uống rồi ngồi lại đi. Không thì đi đi, ta không rảnh rỗi nói mấy cái chuyện đó. Thôi chú không nói thì thôi, cháu sẽ có cách. Cách gì? Mày định làm gì hả? Cường không trả lời câu hỏi của ông bảy mà quay lưng bước ra ngoài. Ông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì bây giờ nếu anh ta biết được sự thật thì chẳng thể làm được gì khác. Người nhà của ông Hào đã chết hết rồi còn đâu. Sau khi uống hết gần một chai rượu, ông bảy hào hứng trở về nhà với cái niềm vui lâng lâng trong người. Thế nhưng khi về đến nơi thì ông lập tức trông thấy vợ của mình đang hốt hoảng chạy từ bên trong. Sao bây giờ mới về? Mau lên giúp tôi đưa thằng cu tí đi khám. Cái chuyện gì vậy? Tôi không biết, mà từ nãy đến giờ nó cứ khóc không ngừng đó. Người của nó cứ nóng ran lên. Tôi đã thử lấy khăn ướt chườm cho nó rồi nhưng không có tác dụng đâu. Tôi lo quá ông à. Thôi được rồi, để đó tôi lấy xe đạp chở nó đi. Bà ngồi sau bế nó nhé. Nhanh lên ông. Lên đến trạm xá thì thằng cu tí được đưa vào trong cấp cứu, còn hai vợ chồng thì ra ngoài ngồi đợi. Lúc nãy đây bà bảy liên tục chắp tay rồi cầu khấn: Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho thằng tí nhà con nó tay qua nạn khỏi. Bà thôi đi, thần Phật cái gì chứ, là mà chuẩn bị một cái phong bì đi. Lần nữa tôi bồi dưỡng cho bác sĩ, còn như thế thì họ mới nhanh tay nhanh chân giúp được. Xong cứ báng bổ vậy hả? Thế nhưng khi bà bảy còn chưa kịp chuẩn bị theo lời của chồng thì từ phía trong phòng đã có người thông báo rằng cô tí sốt quá dẫn đến sốc phản vệ cho nên không thể cứu được. Nhận được tin này thì bà bảy bàng hoàng lắm, bà khóc lóc rồi gào lên. Chưa dừng lại ở đó, ở phía ông bảy, ông ta lúc này đứng chết lặng bởi chạy vào để xem tình hình của đứa cháu nội. Ông thấy đứng kế bên chiếc giường có bốn cái bóng mờ ảo xen lẫn với mấy người bác sĩ và y tá. Tất nhiên là ông nhận ra được bốn cái bóng người này là của ai. Đó chính là gia đình của ông Hào. Họ đứng đưa cặp mắt của mình nhìn chừng chừng vào ông, cái ánh nhìn đầy uất hận. Là đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy cả người của mình tê dại cả đi. Phải tới một lúc người y tá khều nhẹ vào vai của ông bấy giờ mới như bừng tỉnh. Có việc gì vậy? Thưa chú, bây giờ chuyện cũng đã như vậy rồi, chú hãy ra ngoài làm thủ tục rồi đưa cháu bé về lo mai táng đi. Vâng, tôi biết rồi. Trên đoạn đường từ trạm xá trở về, sống lưng của ông bảy lạnh toát. Chừng hết đường thì tối, ở phía trước chiếc xe đạp chỉ có mỗi cái ánh đèn pin nhỏ. Còn phía sau thì bà bảy ôm chặt lấy đứa cháu nội của mình, rồi cứ như vậy phóc ra những tiếng khóc giấm dứt. Về tới nhà thì bà bảy bắt đầu thông báo với mọi người về chuyện đau buồn ở trong nhà. Ngoài ra thì bà cũng nhờ một người quen có điện thoại rồi nhận liên lạc với con của mình ở trên phố. Chứ thời buổi này vẫn chưa có điện thoại di động, mà nếu có thì vợ chồng ông bà cũng không đủ tiền để mua. Những người tỏ ra hoang mang nhất lúc này chính là những người hàng xóm ở gần đó, khi mà chuyện của nhà ông Hào còn chưa giải quyết xong, giờ lại đến nhà của ông bảy. Mọi người cứ thi nhau đồn đại đủ mọi chuyện, thậm chí có người còn bảo nhà ông Hào bị trùng tang dẫn đến bà con dòng họ bị ảnh hưởng theo. Còn ông Bảy thì việc chứng kiến bóng dáng của bốn người nhà ông Hào khiến cho ông cảm thấy lo lắng. Thế là việc ông làm tiếp theo, đó là mặc cho lúc này đang là nửa đêm, nhưng ông vẫn cố gắng đạp xe chạy thẳng đến nhà ông thầy Tám. Đến nơi ông gọi lớn: "Thầy ơi!" Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn nhưng không có tiếng trả lời. Thế cái ô cửa sổ gần đó, ông bước tới đưa mắt nhìn vào. Và rồi đập vào mắt của ông Bảy là một cảnh tượng kinh hãi, khi ông thầy Tám nằm sóng xoài trên nền nhà. Xung quanh ông vẽ vời một trận pháp trông rất kỳ dị. Và tất nhiên với những gì trông thấy đây có thể đoán được, ông thầy Tám không còn dấu hiệu của sự sống. Sợ quá ông Bảy bấy giờ la làng. Vốn thầy Tám chỉ ở một mình cho nên sau tiếng gọi, chỉ có mấy người hàng xóm gần đó chạy tới. Trong lúc mà đám đông đang bâu vào để bàn tán thì một người ở gần đó mới kể: "Lúc tối này họ nghe tiếng la hét, mắng chửi rồi tiếng đồ đằng đập vỡ. Thế nhưng vì trước đây cũng có vài lần ông làm lễ nhập hồn trong tình trạng như vậy, cho nên người ta cũng không muốn đến để làm phiền." Sau khi đợi công an xã đến lấy lời khai xong thì ông Bảy thất thểu quay trở về nhà của mình. Giờ đây ông thầy Tám đã mất, ông phải làm sao đây? Về nhà với tâm trạng rối bời như vậy, cũng không còn cách nào khác ngoài việc lo chuẩn bị hậu sự cho đứa cháu nội. Đến gần sáng thì đột nhiên từ bên ngoài có bóng người gọi cửa. Bà Bảy bấy giờ bước ra và thật bất ngờ khi bà trông thấy đây là con trai của mình. "Trời đất ơi thằng hai, sao mày lại về đây?" Bất ngờ cũng phải thôi, là bởi chị mới nhờ người ta điện báo tin có vài tiếng trước. Nhưng nếu nhận được ngay thì phải đến tận gần trưa mai con của bà mới về tới. Chứ làm sao mà về nhanh được như vậy. Sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó, khi mà bà Bảy khóc lóc kể chuyện cu tí cho con trai nghe, thì anh hai lại chẳng hề có chút đau buồn nào cả, mà chỉ bước thẳng vào bên trong. Vì thằng cu tí mới chỉ được hơn một tuổi, cho nên không tổ chức đám tang, mà chỉ muốn thầy chùa về làm lễ rồi khâm liệm cho một cái quan tài nhỏ. Chờ đến khi mà trưa mai là mang ra nghĩa địa để chôn cất. Khi mà vào tới nơi, ông Bảy nhận ra con trai thì bất ngờ không kém. "Ủa hai, mày sao về nhanh vậy? Con ơi, lại đây nhìn mặt thằng tí lần cuối đi." Vẫn với cái vẻ mặt rừng rưng của mình, anh hai bước tới, cúi xuống bế nó từ trong quan tài đưa ra. "Hai, mày làm cái gì đó vậy con?" Thằng bé ôm thằng bé ở trong tay, anh hai bấy giờ vuốt từ lưng của nó xuống, miệng thì nhẹ giọng: "Bố về rồi, bố về với con rồi đấy." Sự kinh hãi bây giờ mới thực sự xuất hiện. Khi chỉ sau mấy cái vuốt thì đột nhiên một tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười phát ra từ thi thể lạnh cứng của thằng cu tí. Nhưng nếu nghe kỹ thì tiếng cười này không phải là của nó, mà nghe như là của một người trưởng thành. Bà Bảy lúc bấy giờ cũng bước vào tới nơi. Trước cái chuyện kinh dị như vậy, bà bấy giờ liền lắp bắp: "Con ơi, có chuyện gì vậy hả?" Tiếng cười re ré lại càng vang lên. Và giờ đây thì từ trong cổ họng của thằng bé phát ra một cái giọng ồm ồm: "Giết người đền mạng, giết người đền mạng." Và cũng gần như ngay lập tức cơ thể của thằng bé tím tái và bất động. Chưa kịp định thần thì đến lượt anh hai. Anh ta trừng mắt nhìn chăm chăm về phía của ông Bảy, miệng cũng mấp máy nói bằng cái giọng ồm ồm: "Giết người đền mạng, giết người thì đền mạng." Vừa dứt câu thì anh ngã vật ra nền đất, co giật lên như cơn động kinh. Máu từ trong mũi và trong mắt của anh cứ tuôn dài như suối. "Trời đất ơi, con ơi!" Ngay sau tiếng hét thất thanh của bà Bảy thì bà ngã vật ra nền đất bất tỉnh nhân sự. Còn ông Bảy lúc này đây thì đã ngẩng đầu lên. Ông trông thấy trong sân của nhà mình lúc đấy giờ là lần lượt bốn cái bóng người từ phía gia đình của ông Hào. Họ đứng đó đưa mắt nhìn vào như là hai đống lửa chăm chăm nhìn về phía của ông. Vừa sợ và hoàng hồn, ông liền la lớn: "Đừng qua đây, đừng qua đây!" Lần lượt bốn bóng người của nhà ông Hào vụt tan biến, để lại mấy cái dòng cười âm vang ở trong gió. Sáng ngày hôm sau, dân làng lệm được một phen đồn thổi về cái chuyện nhà ông vướng phải cái đại nạn trùng tang. Và cái tin đồn này càng được người ta tin hơn khi mà trông thấy tang lễ của con trai, ông Bảy tuy muốn rất nhiều vị thầy pháp đến để làm lễ cúng kiếng. Thậm chí là nghe đâu ông còn đi vay nóng cả 100 triệu để có tiền làm lễ. Còn bà Bảy khi mà chứng kiến cái chết bất đắc kỳ tử của con trai rồi tỉnh dậy, bà cứ như một người mất hồn vậy. ngờ ngờ không nhận ra bất cứ ai. Suốt ngày lúc nào người ta cũng thấy bà chỉ trốn ở trong góc phòng, hai tay thì chấp lại, miệng thì lúc nào cũng rối rít nói lời xin lỗi. Lại nói về những cái lễ mà ông bày làm, chẳng biết ông thêm muốn thầy bà như thế nào mà ai tới cũng chỉ một thời gian ngắn thì vội vàng thu xếp đồ nghề rồi rời đi. Thậm chí có người còn ngã lên ngã xuống, phải nhờ mấy đứa đệ tử đỡ thì mới có thể đu được. Kết thúc tang lễ của con trai, người ta cũng thấy ông bảy thu dọn đồ đạc rồi sau đó bắt một chiếc xe ôm để rời đi. Ủa anh bảy, anh đi đâu vậy? Bà Vân, một người hàng xóm kế bên, tò mò hỏi. À, tôi có chút chuyện cho nên tôi phải đi. Anh đi tìm thầy có phải không? Tôi thôi đừng có giấu nữa, tôi biết dòng họ nhà anh đang gặp phải đại nạn mà. Tôi cũng có biết một người làm nghề pháp sư khá có tiếng, hay là tôi đưa cho anh địa chỉ của người đó để đến nhà tìm giúp đỡ, biết đâu lại tự dự hóa lành. À, bà cho tôi địa chỉ để tôi tìm tới. Anh có giấy bút đó không, ghi lại địa chỉ đi. À, anh đi thế này rồi chị bày tính sao? Bà ấy tôi gửi phía nhà họ ngoại rồi. Gớm khổ thôi, con trai với cháu nội mất đi chắc chị ấy chịu nhiều đả kích quá. Sau khi cung cấp cái địa chỉ xong, ông bảy cũng lao lên chiếc xe ôm mà rời đi. Bà Vân lúc này nhìn theo bóng lưng của ông rồi lại nhìn vào căn nhà cấp 4 nhỏ bé khóa kín ở bên ngoài. Nam mô A Di Đà Phật, cầu trời thương xót phù hộ cho ông ấy. Thế nhưng bà Vân đâu có thể ngờ được rằng đây là lần cuối cùng bà trông thấy ông bảy bằng xương bằng thịt. Bởi đến chiều tối cùng ngày, người ta báo tin trong lúc đợi xe khách ở bến thì ông bảy đột nhiên gục đầu xuống, cười nói khằng khặc không rõ ràng. Người ta còn chưa kịp tiến đến để hỏi ông bị gì thì cũng gần như lúc ấy ông bảy đứng bật dậy miệng gào lớn: Giết người đền mạng, giết người đền mạng. Vừa dứt câu nói đó thì ông lao thẳng ra ngoài đường. Cùng lúc đó thì một chiếc khách chạy về bến, ông bảy lao ra với tốc độ quá nhanh khiến cho người tài xế không có kịp phản ứng. Khi mà đàm tới được chân phanh thì cả người của ông nằm gọn dưới cái bánh xe to tướng. Trời đất ơi, tai nạn, cứu người đi, cứu người đi. Những người dân quanh đó chạy ào tới, họ cố gắng kiểm tra xem ông bảy còn dấu hiệu của sự sống hay không. Nhưng trước khi tắt thở, người ta nghe thấy những tiếng cười khành khạch, kèm theo đó là cái câu thều thào để quen thuộc: Giết người đền mạng, giết người đền mạng. Sau cái chết của ông bảy thì những tin đồn ngày càng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cái chết cuối cùng được ghi nhận đó là bà bảy. Trong một thời gian ngắn được phía bà ngoại chăm sóc thuốc thang thì bà cũng nhắm mắt xuôi tay vì tâm bệnh. Một năm sau, khu chợ sầm uất to lớn nhất cả huyện được khánh thành. Nhưng ở kế bên là hai căn nhà bỏ hoang, một to một nhỏ, một mới một cũ. Nhưng điểm chung của chúng đều được khóa kín dán đầy bùa chú ở khắp cánh cửa. Hai căn nhà này bây giờ vô chủ cho nên chẳng bán đi được. Mà nếu mà bán thì làm gì có người mua. Chưa hết, vào những đêm khuya thanh vắng, cư dân sinh sống chung quanh vẫn nghe những tiếng than khóc, những tiếng bước chân, thậm chí là tiếng những đồ đạc được xê dịch từ trong căn nhà vọng lại. Chẳng ai có thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chắc chỉ có những vong hồn còn lẩn khuất chưa siêu thoát ở đây là mới có thể trả lời những câu hỏi đó mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.